Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1793, chương 1777, Lam Phong chiến lực toàn bộ khai hỏa. Lam Phong là một cái chiến đấu cuồng nhân, lâu dài chinh chiến để hắn hiểu được, một khi có cơ hội thì tuyệt đối phải bắt lấy, không thể buông tha bất kỳ một cái nào thừa dịp cơ hội. Nắm giữ đến chiến đấu quyền chủ đạo. Một khi chiếm cứ đến nhất định ưu thế, Lam Phong đều sẽ không chút do dự thi triển hắn thủ đoạn mạnh nhất đối mục tiêu tạo thành hủy diệt. Tính đả kích tới, đông, cự tiếng nổ lớn quanh quẩn tại Tây Hồ phía trên. Lại là Lam Phong cái kia mang theo nộ hải âm ba quyền đầu rơi vào ám đế thi Walker cái kia giao. Nhau đón đỡ ở bên cạnh trên hai tay, bộc phát ra lựu đạn giống như tiếng vang trầm trầm tới. Đáng sợ kinh khí. Cuồng bạo lực lượng, tràn đầy phá hư tính âm ba tại thời khắc này đều là điên cuồng địa bạo tuôn ra mà ra. Hướng về ám đế thi Walker bất ngờ mà đi, làm đến hai cánh tay hắn tại thời khắc này bị chấn động đến biến hình. Thần sắc trên mặt cũng từ từ trở nên phẫn nộ cùng dữ tợn. Hắn vậy mà bởi vì nhất thời chủ quan tại thời khắc này lại bị trước mắt cái này chỉ có nửa bước. Đại tông sư tiểu tử đè đánh. Ám đế thi Walker trong lòng kìm nén một cỗ tức giận a. Hắn thân thể cường đại, có thể ngăn trở Lam Phong quyền đầu cái kia lực lượng cường đại. Tuy nhiên lại không cách nào ngăn trở Lam Phong trên nắm tay ẩn chứa âm ba chi lực. Âm ba vô hình, khó lòng phòng bị, gào thét tiến đến, thật ám đế thi Walker lỗ tai run lên, đại não phát run, tựa như bên trong có ngàn vạn năng lượng đang gầm thét. Tâm thần lại có như vậy trong nháy mắt thất thủ. Ngay lúc này, chân trời phía trên lại là trong lúc đó sáng lên một đạo chướng mắt quang mang. Một cỗ lực lượng khổng lồ giống như đến từ thiên vương vẫn thạch hướng về ám đế thi Walker bao phủ xuống. Đại diễn thần thuật, thiên viêm lưu tinh, đây là Lam Phong ẩn tàng sát chiêu. Hắn muốn thừa cơ hội này triệt để diệt đi ám đế thi Walker. Oanh xùy. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho ám đế thi Walker sắc mặt rốt cục phát sinh cự đại ba động đến. Thế nhưng là hắn giờ phút này căn bản là không rảnh trốn tránh. Chỉ có thể đem hắn cái kia thân là thuật sĩ bàng đại tinh thần lực phun trào. Đem cả người hắn tâm thần thủ hộ. Hắn biết Lam Phong một chiêu này bất phàm. Hơn nữa là đáng sợ nhất linh hồn công kích. Hắc ám ảo thuật, tinh thần bí thuẫn. A. Ở trong tối đế thi Walker vừa vặn làm xong cái này động tác phòng ngự cùng thủ đoạn trong. Nháy mắt, cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Xác thực thiên viêm lưu tinh cái kia công kích đáng sợ rốt cục tiến đến. Trong nháy mắt chính là xuyên thấu hắn dùng tinh thần lực ngưng tụ tinh thần thuẫn phòng ngự. Rơi ở trên người hắn. Đáng sợ hủy diệt tính linh hồn công kích làm cho sắc mặt hắn trong lúc đó đại biến. Miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch đến. Cả người giống như bị một tòa thái sơn áp đỉnh. Lại một lần nữa bị đánh tiến trong hồ. Đỏ tươi huyết dịch đem hồ nước đều cho nhuộm đỏ. Hiển nhiên, tại vừa mới Lam Phong cái kia tinh vi tính toán cùng hủy diệt tính công kích phía dưới. Ám đế thi Walker cả người rốt cục bị trọng thương. Chịu đến to lớn thương tổn. Máu tươi ngang dọc đầm đìa. Làm cho bốn phía quan chiến mọi người hai mặt nhìn nhau. Ai có thể nghĩ đến trước đó cái kia cuồng bạo hung mạnh ám đế thi Walker tại thời khắc này lại bị Lam Phong đè lên đánh. Liền hoàn thủ chỗ trống đều không có. Phải biết ra hỏa này thế nhưng là tính toán nước Mỹ cao cấp nhất cao thủ một trong A. Lam Phong thực lực vậy mà như thế cường đại sao? Càng đánh càng mạnh. Sau một khắc. Mọi người rốt cuộc áp chế không nổi vui sướng trong lòng cùng hưng phấn. Chói tai tiếng thét chói tai cùng tiếng hoan hô thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Thắng, Lam Phong thắng, cái kia ám đế thi Walker bị Lam Phong đánh bại. Ha ha, thật mạnh mẽ liên tục công kích, thật đáng sợ thủ đoạn cùng tinh vi tính toán. Dùng lôi long thương khởi sướng công đầu, dùng lôi đình cùng hỏa diễm hạn chế tê liệt đối phương hành động. Dùng nộ hải âm ba khởi xướng tấn công mạnh hấp dẫn địch nhân toàn bộ chú ý lực. Cuối cùng lại là vận dụng linh hồn công kích khởi xướng sau cùng tập kích. Gia hỏa này thật đáng sợ. Tinh vi như vậy tính toán, quả thực chính là thiên tài. Lam Phong đã vậy còn quá mạnh a. Mọi người đừng cao hứng quá sớm a. Cái kia ám đế thi quắc cơ thế nhưng là còn chưa chết a. Đúng đấy, đừng cao hứng quá sớm. Cái kia gia hỏa là đỉnh phong hoành luyện đại tông sư. Đỉnh phong cương khí đại tông sư vẫn là thuật sĩ. Không dễ dàng như vậy giết. Đối với mọi người tiếng nghị luận, Lam Phong cũng không để ý tới. Vừa mới lực lượng đem cả người hắn đều hơi kém cho dành thời gian. Làm cho hắn miệng lớn thở hồng hộc lấy. Hắn biết cái kia ám đế thi Walker tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết như vậy. Hắn động sát chi nhãn lặng yên ở giữa mở ra. Ánh mắt cảnh giác nhìn chăm chú lên trong hồ hết thảy tình huống. Tìm kiếm ám đế thi Walker bóng người. Thế nhưng là, Lam Phong lại phát hiện không biết khi nào. Ám đế thi Walker đã sớm biến mất không còn tăm tích. Không tại, Lam Phong trao mày. Đáy lòng lại dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Một người cứ thế mà địa bị đánh vào đến trong hồ. Hắn như thế nào lại đột nhiên không tại. Lam Phong trong mắt chợt lóe sáng. Trong mắt lóe lên một tia băng lãnh nụ cười. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Lạnh lùng thanh âm thì là vang vọng trong lòng hắn. Thì ra là thế. Gia hỏa này lại còn có người băng năng lực. Có thể cùng hồ nước hòa làm một thể. Tại động sát chi nhãn phía dưới. Tất cả mọi thứ tại Lam Phong cảm giác bên trong đều không chỗ che thân. Hắn có thể nhìn đến cái kia vận dụng dị năng cùng hồ nước hòa làm một thể ám đế thi Walker trong. Lúc lặng lẽ du động. Đồng thời ngừng lại một chút Lam Phong sau lưng. Nhìn lấy cái kia rất lâu chưa từng xuất hiện ám đế thi Walker. Chung quanh quan chiến mọi người đều là hơi sững sờ. Trong mắt phủ đầy nghi hoặc. Bọn họ có thể sẽ không tin tưởng ám đế thi Walker cứ như vậy sẽ chết. Nháy mắt sau đó, dường như thấy cái gì. Bọn họ che miệng, mở to hai mắt, bỗng nhiên ngây người. Bọn họ nhìn đến sau lưng Lam Phong hồ nước lại là một trận quỷ dị nhúc nhích. Một lần nữa ngưng tụ trở thành ám đế thi Walker bộ dáng. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt sát ý phun trào. Trên tay phải ám hắc năng lượng nổi lên, mang theo cuồng bạo lực lượng hung hăng đối với Lam Phong đập tới. Hung mãnh tàn bạo tới cực điểm, nếu là Lam Phong một quyền này bị đập trúng, cho dù là hắn thân thể lại thế nào cũng cường hãn, cũng phải lâm vào trọng thương. Bởi vì một quyền này ám đế thi Walker thi triển ra hắn mạnh nhất vũ kỹ một trong. Ám hắc hủy diệt quyền. Một quyền này đánh ra không chỉ có không có chút nào quyền phong, còn không có chút nào thanh âm, cũng không có cái kia sụp đổ diệt địa uy thế, nhưng lại có một cỗ khiến người ta run sợ hủy diệt. Một quyền như vậy sau lưng đánh bất ngờ, vô thanh vô tức, khiến người ta khó lòng phòng bị. Giờ khắc này, ám đế thi Walker thì giống như cường đại nhất thích khách. Lòng thứ bán giải thí thần thanh long. Nhưng mà... Ngay tại ám đế thi Walker quyền đầu sắp rơi vào Lam Phong trên lưng trong nháy mắt. Chướng mắt bạch quang lại là trong lúc đó nở rộ. Tất cả mọi người ánh mắt tại thời khắc này toàn bộ đều bị tước đoạt. Tiếng long ngâm quanh quần. Lam Phong nắm long thứ trên cánh tay vảy rồng màu xanh nổi lên. Trong tay hắn long thứ cũng là hóa thành một đạo bắt mắt thanh long theo Lam Phong quyền đầu tránh. Thoát hắn tập kích. Bỗng nhiên công kích ở trong tối đế thi Walker trên ngực. Oanh, răng rắc, phốc phốc, dạng này công kích tới đến thật sự là quá mức đột nhiên. Làm cho ám đế thi Walker không có làm ra bất kỳ phản ứng nào đến. Đáng sợ thanh long hình bóng vọt thẳng vào trong thân thể của hắn triển khai phá hư. Lam Phong quyền đầu cũng là rơi vào bộ ngực hắn phía trên triển khai phá hủy. Cự va chạm mạnh âm thanh. Xương cốt đứt gãy thanh thúy thanh, miệng phun máu tươi thanh âm vang lên theo. Cái kia đối với lấy Lam Phong triển khai công kích ám đế thi Walker cả người thì là giống như diều. Đứt dây đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Giờ khắc này, lòng thứ bán giải cái kia chướng mắt bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Mọi người tầm mắt một lần nữa đến để khôi phục. Liền thấy ám đế thi Walker bị Lam Phong đánh bay một màn kia. Cái này khiến đến bọn hắn hoảng hốt vạn phần. Trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm. Trên mặt tràn ngập không hiểu cùng nghi hoặc. Dù sao bọn họ vừa mới tầm mắt bị tước đoạt, không biết đến cùng phát sinh cái gì. Chờ bạch quang tán đi, tầm mắt đến để khôi phục liền thấy ám đế thi Walker bị đánh đến bay rớt ra ngoài. Mẹ nó, người đầy không phải vừa vặn còn muốn đối Lam Phong đánh bất ngờ đắc thủ thành công sao? Làm sao hiện tại đột nhiên thì bị đánh bay? Uy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Máu tươi từ ám đế thi Walker miệng bên trong phun ra. Cả người hắn tức thì bị chấn động đến bay ngược. Hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Phải biết đây chính là long thư bán giải mạnh đại uy lực a. Một kích phá mở ám đế thi Walker công kích, đồng thời đem đánh bay. Lam Phong đồng thời không có buông tha tốt như vậy cơ hội. Chỉ gặp dưới chân hắn gió mát dâng lên. Cả người tựa như trở nên nhẹ phiêu lên. Một cỗ càng thêm lực lượng đáng sợ theo trong thân thể của hắn bạo phát. Thôi động thân thể của hắn hóa thành một chi sắc bén mũi tên hướng về ám đế thi Walker bắn tới. Giống như tuyệt thế chiến thần thế tất yếu xé rách địch nhân. Thân thể phá âm chướng. Oanh xùy. Lam Phong tốc độ thật sự là quá nhanh. Giống như quang ảnh lóe qua. Trong nháy mắt chính là đuổi kịp ám đế thi Walker. Tay phải hắn mang theo tối cường công kích hung hăng nện xuống ở trong tối đế thi Walker trên thân. Đồng thời không có kết thúc. Nhất quyền, hai quyền, ba quyền, thập quyền, 11 quyền, 12 quyền. Lam Phong phảng phất chiến thần phụ thân. Nhất quyền lại nhất quyền địa nện ở ám đế thi Walker trên thân. Đối thân thể của hắn triển khai nghiêm trọng nhất phá hủy cùng phá hư. Mỗi một quyền hắn đều sử dụng thân thể phá âm chướng. Đánh vỡ hắn đã từng cực hạn. Bởi vì Lam Phong biết, đây là hắn thứ nhất tuyệt hảo tiến công cơ hội. Một khi bỏ lỡ, đem sẽ không lại tới. Bành, răng rắc, làm Lam Phong thứ 12 quyền rơi vào ám đế thi Walker trên ngực trong nháy mắt. Giống như lựu đạn nổ tung, giống như tiếng vang vang lên theo. Ám đế thi Walker cả người hắn xương ngực trực tiếp vỡ vụn ra. Làm đến hắn toàn bộ ở ngực đều lõm đi xuống. Ám đế thi Walker cả người hắn càng là như là cánh diều đồng dạng bay ngược mà ra. Nặng nề mà nện ở tây ven bờ hồ đình phía trên. Đem cái kia đình cây cột đụng đoạn. Làm đến nó ầm vang vỡ nát sụp đổ. Chỉ là, ở trong tối đế thi Walker bay rớt ra ngoài trong nháy mắt. Lam Phong cũng không có phát hiện trên tay hắn làm một cái mịt mờ bấm niệm pháp quyết động tác. Phốc phốc, đen nhánh máu tây sen lẫn vỡ vụn nội tạng thì là theo ám đế thi Walker miệng bên. Trong truyền ra, dù là hắn là nước Mỹ cao thủ hàng đầu nhất, tại Lam Phong dạng này cuồng bạo tàn phá phía dưới hắn cũng đã thân chịu trọng thương. Thân thể phá âm chướng, mỗi một quyền đều ẩn chứa đánh vỡ thân thể cực hạn lực lượng. Tràn ngập cường đại đáng sợ lực hủy diệt. Ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi. Ám đế thi Walker sắc mặt khó coi. Xẻ bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Trong mắt sát ý phun trào. Miệng bên trong càng là có băng lãnh cùng cực thanh âm truyền ra. Đông. Ám đế thi Walker lời nói vừa mới vừa vặn hạ xuống. Cự tiếng nổ lớn lại là âm vang ở giữa vang lên. Nguyên lai là kiếm thánh Quy Tông cùng vũ thần Vũ Thiên Tiệt hai người chiến đấu tiến vào khâu. Cuối cùng, kiếm thánh Quy Tông không địch lại. Vết thương chẳng chịt phủ đầy máu tươi. Bị Vũ Thiên Tiệt nhất quyền cho nặng nề mà nhập vào trong hồ. Bát giác, thi Walker, ngươi còn không có giải quyết hết tiểu tử kia sao? Ta sắp không chịu được nữa. Kiếm thánh Quy Tông khó khăn theo trong hồ nước thò đầu ra đến. Xoay đầu lại nhìn về phía ám đế thi Walker. Đối với hắn vẫn giận dữ hết. Thế nhưng là, làm hắn thấy rõ ràng ám đế thi Walker lúc này dáng vẻ chật vật lúc. Cả người hắn lại bỗng nhiên ngây người. Một mặt hoảng hốt, khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này sao có thể? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.